Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 06, chân tướng 1. Sơ cửu, đêm khuya, cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng hai người nhíu chặt lông mày. Đi tại Nhậm gia trấn phụ cận trên đường nhỏ, phía trước cách đó không xa, có một cái điểm mờ nhạt ánh đèn đánh cược nhỏ bày. Đột nhiên truyền đến mọi người hoảng sợ tiếng kêu. Soạt, Cương Thi Nha, a, Cương Thi Nha. Sau đó từ cược bày bên trong chạy ra mấy cái hốt hoảng người. Sư huynh, phía trước có tình huống. Tứ mục đạo trưởng nhìn thấy loại tình hình này đối bên cạnh hắn cõng cung tiễn cửu thúc nói. Chúng ta mau qua tới. Cửu thúc bước nhanh hơn, hướng cược bày vọt tới. Tứ mục đạo trưởng tranh thủ thời gian theo sát phía sau. Đến gần, tứ mục đạo trưởng cùng cửu thúc hai người đều thấy được cược bày bên trong. Một người mặc thanh triều quan phục, làn da tái nhợt Cương Thi, chính cắn một người nam tử cổ, đang hút máu. Cửu thúc vội vàng dừng bước lại, xuất ra một cây trường cung, còn có ba chi bao vây lấy phá tà lá bùa phù tiễn. Dương cung bắn tên, ba con cung tiễn chính giữa bắn tại cái này thương bạch Cương Thi ngực. Cương Thi nhận công kích, kêu lên, buông xuống ngay tại hút máu thi thể. Chuyển qua âm thanh, lại vừa vặn thấy được buông xuống trường cung nhảy tới cửu thúc. Cửu thúc cầm trong tay một chương trấn thi phù, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, dán tại Cương Thi cái trán, mang theo vài phần như phụ thả nặng khẩu khí, nói, lần này tính ngươi xui xẻo. Mấy ngày nay, cửu thúc cùng sư đệ tứ mục đạo trưởng đều đang tìm kiếm cái này tại dã ngoại lạm sát kẻ vô tội. Cương Thi, hiện tại rốt cục đưa nó chế phục, mình cũng có thể thở dài một hơi. Cửu thúc nói, ngón tay khép lại, chỉ vào Cương Thi cái chán, liền muốn thi pháp thúc đẩy cái này Cương Thi rời đi. Lúc này, nguyên bản bị trấn thi phù trấn áp Cương Thi, vượt quá cửu thúc dự kiến, bãi xuống hai tay, liền đem cửu thúc đẩy ngã trên mặt đất. Sau đó cửu thúc liền kinh ngạc vô cùng nhìn xem, cái này Cương Thi, đem trán mình trấn thi phù xé toang, cũng đem trên người phù tiễn giật xuống, cũng hung hăng bẻ gãy. Cương Thi một điểm tổn thương đều không có, hung tợn nhìn xem cửu thúc, giơ hai tay lên liền muốn đối cửu thúc phát động công kích. Cửu thúc che ngực, thần sắc trịnh trọng đứng lên. Sư huynh, ta tới. Lúc này từ cửu thúc sau lưng bay ra một thân ảnh. Chính là đằng sau nhìn thấy cửu thúc xuất sư bất lợi tứ mục đạo trưởng. Bay lên một cước đối Cương Thi nhảy tới. Không có trở ngại địa, tứ mục đạo trưởng phi cước liền đá phải Cương Thi ngực, đem Cương Thi chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Mà tứ mục đạo trưởng cũng bị lực phản chấn chấn ở trên chiếu bạc, cũng nhịn không được phát ra ai nha thanh âm. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Cửu thúc vịn tứ mục đạo trưởng đứng lên. Không có việc gì. Sư huynh, xem ta. Tứ mục đạo trưởng vừa nói vừa xông tới. Cương Thi lớn tiếng gào lên, cũng đối với tứ mục đạo trưởng vọt tới. Hai tay đối lồng ngực của hắn cắm tới. Tứ mục đạo trưởng có chút lóe lên liền tránh sang Cương Thi phía bên phải. Từ tùy thân vượt trong túi, xuất ra trấn thi phù, nhẹ nhàng vừa kề sát, liền vỗ vỗ tay, đắc ý nói. Xong, cửu thúc nhìn, vội vàng há miệng nhắc nhở. Sư đệ, cẩn thận, tứ mục đạo trưởng vừa rồi tại cửu thúc sau lưng. Hắn không nhìn thấy phù chú cùng phù tiễn đều đối cái này Cương Thi vô hiệu tình hình. Cái gì? Tứ mục đạo trưởng kỳ quái quay đầu lại nhìn về phía cửu thúc. Lúc này Cương Thi lại kéo cái trán phù chú, bắt lấy không có phòng bị tứ mục đạo trưởng, chuyển một vòng tròn đem hắn vung ra cược bầy, còn nện đứt trèo chống cái này đánh cực nhỏ bầy một cây trụ. Lập tức, đánh cực nhỏ bầy đổ một góc, bầy trên đỉnh ngọn cỏ bay loạn, tóe lên một chỗ cho bụi. Ai nha, lần này tứ mục đạo trưởng là thật bị đau, nhịn không được rên gì. Sư đệ, người thế nào? Cửu thúc chạy đến tứ mục đạo trưởng ngã sấp xuống chỗ, vừa đỡ dậy hắn, biên quan cắt hỏi. Đau nhức nha, ta cảm giác bộ xương già này đều nhanh tàn. Tứ mục đạo trưởng khóc mặt hướng cửu thúc tố khổ. Lúc này Tứ Mục đạo trưởng nhìn thấy cương thi chính dương nanh múa vuốt đối bọn hắn xông lại. Mà cửu thúc vịn hắn là đưa lưng về phía cương thi. Tứ Mục đạo trưởng vội vàng nói. Sư huynh, cẩn thận, hắn tới, nha. Cửu thúc phản ứng cấp tốc, trở về một tiếng, liền ngồi xổm xuống, vừa vặn tránh khỏi cương thi một kích. Chỉ là mắt trợn tròn Tứ Mục đạo trưởng không kịp phản ứng. Cổ bị cương thi hai tay bóp lấy, còn đem đầu cho bu lại. Tứ Mục đạo trưởng đều có thể nghe được cương thi mở ra hai viên răng nanh miệng bên trong. Kia tanh hôi thi vị, sư huynh cứu ta. Tứ Mục đạo trưởng mơ hồ không rõ cầu cứu. Cửu thúc đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem Tứ Mục đạo trưởng bị cương thi giết chết. Xoay người, đứng lên, hai cánh tay nâng cương thi cổ, không cho nó cắn, thử nhiều lần, vô luận là đi lòng vòng, hay là dùng sức mạnh, cương thi đều không thể đem nanh vuốt của mình đối cửu thúc cắn. Cuối cùng cái này cương thi nổi giận, lại là hung hăng hất lên. Tứ Mục đạo trưởng lại một lần nữa bị quăng qua một bên. Lại đụng ngã một căn khác cược bầy cây cột. Lần này, cược bầy một nửa đều ngã xuống. Khụ khụ khụ, ai nha đau chết lão tử. Tứ Mục đạo trưởng lăn trên mặt đất đến lăn đi. Rú thảm, mà bên này, hai tay đạt được giải phóng cương thi. Liền muốn đem tay dùng để đối phó cửu thúc. Chỉ thấy nó đem hai tay thu trở về. Đối cửu thúc cổ liền muốn cắm xuống đi. Cửu thúc khóe mắt liếc qua liếc tới. Vội vàng buông lỏng ra nâng cương thi cổ hai tay. Hạ thấp thân thể liền hướng đằng sau thối lui. Khép lại hai tay không có bóp lấy trong dự đoán con mồi. Cương thi lại sinh khí lớn tiếng gào thét. Nhảy cả tưng hướng cửu thúc đuổi theo. Cửu thúc liên tiếp lui về phía sau mấy cái nhanh chân. Từ trong ngực xuất ra một thanh ngũ đế đồng tiền kiếm. Cắn nát đầu ngón tay cho đồng tiền kiếm từng khai quang. Đồng tiền kiếm toàn thân toát ra trời chiều quang mang. Tại cửu thúc chỉ lệnh hạ. Hướng phía cương thi bay đi. Cương thi tránh đều không tránh. Cứng rắn chịu ngũ đế đồng tiền kiếm công kích. Đồng tiền cổ kinh lịch ngàn năm tẩy lễ. Có rất cường đại năng lực. Đồng chất tại phong thủy bị coi là cát vật. Có thể tiết ra nhị hắc cùng năm hoàng chi quê mùa. Có cực mạnh hóa sát trừ tà công hiệu. Mà cửu thúc thanh này đồng tiền kiếm. Tuyển lựa đồng tiền. Mặc dù chỉ là tiểu tiền ngũ đế. Áp dụng chỉ là thanh triều hưng thịnh nhất năm vị đế vương. Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long cùng Gia Khánh. Tại vị trong lúc đó đúc thành tiền cổ. Cái này năm vị hình tượng đế vương kế tại vị năm 180. Là thanh triều huy hoàng nhất thời kỳ. Tại vị trong lúc đó thực lực quốc gia cường thịnh, xuất hiện trong lịch sử chứ danh Khang Càn thịnh thế. Những này đồng tiền trong mang theo thanh triều thịnh thế kia cỗ ngang dương long khí. Đối với yêu ma quỷ quái đều có rất lớn lực sát thương cùng uy chấn lực. Không phải hoàng tộc cương thi những này mặt đại long khí có khả năng so sánh. Tại tăng thêm thanh này ngũ đế kim tiền kiếm vẫn là cửu thúc tại 60 năm một giáp bên trong buổi. Trưa năm âm lịch buổi trưa nguyệt buổi trưa ngày buổi trưa tự tay chế tác khai quang điểm linh. Uy lực càng là cường đại. Bình thường yêu ma quỷ quái bị chuôi này ngũ đế đồng tiền kiếm thương đến. Nhẹ thì bản thân bị trọng thương. Nặng thì tại chỗ bỏ mình. Cửu thúc đối với nó. Ký thác rất cao kỳ vọng. Chỉ là khi cửu thúc mong đợi nhìn xem thanh này đồng tiền kiếm đâm đến cương thi trên người thời. Điểm. Cũng không có phát sinh kịch liệt dương khí cùng âm khí kịch liệt va chạm thậm chí bạo tạc. Ngược lại là đồng tiền kiếm tản ra. Mà cương thi, lại lông tóc không tổn hao gì. Cửu thúc giật này cả mình. Bị nhảy đến trước người cương thi va chạm. Bay ngược ra ngoài. Sư huynh, để cho ta tới. Cương thi đang muốn tiếp tục truy kích lấy cửu thúc thời điểm. Phía sau của nó đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Sau đó cương thi liền cảm thấy một cỗ tràn trề đại lực theo nắm đấm trùng điệp đánh vào trên. Người mình, thân thể của mình liền bị đụng ra ngoài. Thật xa mới đứng vững được. Cửu thúc lau đi máu tươi bên mép. Từ dưới đất đứng lên. Hắn nhìn thấy, sư đệ của mình, Tứ Mục đạo trưởng, không biết khi nào, đã phát động thần đả. Mời tổ sư ra mang theo. Thân thể bị tổ sư ra khí xung doanh. hiện ra khoa trương cơ bắp đường cong. Chính ngẩng đầu mà bước hướng lấy cương thi rơi xuống đất vị trí đi qua. Mao Sơn thần đả thuật, còn gọi là thông linh chi thuật. Thông linh chi thuật có 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất là hàng linh, tức là cái gọi là kê đồng giai đoạn. Đem làm đem thân thể làm thần linh cùng người câu thông đường ống. Sử dụng vì thần linh chi lực. Kê đồng còn gọi là khôi lỗi. Thân thể là hoàn toàn bị linh thể thao tác. Tại quỷ đả quỷ bên trong, Hứa chân nhân cùng Tiền chân nhân đấu pháp. Hai người thi triển pháp thuật chính là hàng linh chi thuật. Thụ người thi pháp lớn mật cùng Tiền chân nhân đệ tử đều là hoàn toàn bị linh thể phụ thân. Phát huy ra bình thường không cách nào đạt tới chiến lực. Cấp độ thứ hai là phụ linh, tức là tu chỉ người tự thân có một chút năng lực, mà thần linh chỉ là ở bên phụ trợ. Sử dụng vì thần linh cùng người trung lực. Tứ mục đạo trưởng thông linh chi thuật chính là tại giai đoạn này. Hắn có thể bảo trì nhất định bản thân ý thức, có được phụ thân linh thể một phần lực lượng. Hắn chỉ có thể có được tổ sư gia phụ thân mang tới nhục thể năng lượng. Nhưng đối với pháp thuật những này nhưng không có mấy phần có ích. Cấp độ thứ ba là ba là thông linh, liền có thể lấy 100% phát huy phụ thân linh thể thực lực. Đồng thời hoàn toàn giữ lại ý thức, căn cứ mời tới linh thể khác biệt. Cái này Mao Sơn thần đả thuật lại bị chia làm 3 loại. Theo thứ tự là bên trên Mao, bên trong Mao, hạ Mao. Hạ Mao người là mời quỷ hoặc là linh. Bên trong Mao người là mời tiên du lịch tổ sư. Bên trên Mao người thì là thỉnh thần. Thần không phải có thể mời đến, là cần tu luyện. Đầu tiên xác định một cái thần minh đối tượng, lại tìm tới một kiện nên thần minh hương hỏa chi vật. Thông qua cái này hương hỏa chi vật làm môi giới, lại trải qua một hệ liệt bí pháp cùng pháp chú gia trì, mới lại cơ hội tu luyện thành công. Tu luyện thành công về sau, liền có thể theo niệm động mà để thần minh thân trên vận dụng thần minh chi lực, uy lực vô biên. Chỉ là cái này pháp tu luyện gian nan, hiện tại là không có nghe có ai biết cái này môn pháp thuật, liền ngay cả thuật nghiệp sở trường tứ mục đạo trưởng cũng học không được, chỉ có thể ngược lại đi học bên trong Mao thuật. Thần đả chi thuật một cũng dần dần chỉ có kỳ danh, kỳ thực biến thành thông linh thuật. Cương thi đứng vững thân thể về sau, cũng gầm thét đối tứ mục đạo trưởng nhảy xuống, tới gần, một người một thi bốn mắt nhìn nhau, cương thi đối tứ mục đạo trưởng ngực cắm tới, mà tứ mục đạo trưởng tốc độ càng nhanh, vượt lên trước một bước một quyền nện ở cương thi trên mặt, lại đem cương thi nện đến bay rớt ra ngoài, cương thi trên mặt hiện ra một khối nắm đấm máu ứ động. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán ra, lại khôi phục nguyên bản tái nhợt diện mạo. Chỉ là cương thi nhìn càng thêm tức giận, ngửa mặt lên trời gào thét thi gào, sau đó lại đối tứ mục đạo trưởng vọt tới. Tứ mục đạo trưởng đương nhiên không cam lòng phía sau, cũng phóng tới cương thi, muốn tiếp tục lặp lại chiêu cũ. Hai người lại một lần tiếp cận, tứ mục đạo trưởng lại thói quen vung vẩy nắm đấm. Dù sao hắn hiện tại tổ sư gia phụ thân, toàn thân tràn ngập khí lực, tùy tiện huy quyền đá chân, đều có hơn ngàn cân đại lực. So vật lộn, hắn hiện tại không sợ. Nắm đấm nện ở trong trí nhớ mặt cương thi bằng vị trí, lại vượt quá tứ mục đạo trưởng dự kiến địa. Không có vật gì đánh hụt, để tứ mục đạo trưởng nội tâm có một loại nắm đấm nện vào trên bông khó chịu cảm giác. Tứ mục đạo trưởng tập trung nhìn vào, phát hiện vị trí trước kia không thấy cương thi. Tứ mục đạo trưởng cả kinh nhìn chung quanh, bỗng nhiên phát hiện cương thi treo tại trước mắt hắn giữa không trung. Cái này cương thi biết bay. Tứ mục đạo trưởng chỉ tới kịp nói ra lời này, liền thấy cương thi từ giữa không trung hướng hắn bay vọt tới, đem hắn đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Tứ mục đạo trưởng xem thường cương thi vị trí, đành phải vung vẩy lên con rùa quyền, đối phía trước không gian bốn phía vung đánh lấy, phòng bị cương thi có khả năng tiếp tục đả kích. Chỉ là nắm đấm đều đánh vào không trung, tứ mục đạo trưởng đứng vững thân thể, trước mắt vừa không có cương thi thân ảnh, nghiêng tai lắng nghe, chỉ lấy được sư huynh Lâm Cửu tiếng gào: "Sư đệ, cẩn thận!" sau đó liền cảm thấy 10 cái bén nhọn ngón tay đâm vào phía sau lưng. Sau đó dụng lực hất lên, Tứ Mục đạo trưởng liền lật ra cái bổ nhào, ném xuống đất, nguyên lai ở phía sau. Tứ Mục đạo trưởng lúc này mới nghĩ đến, cương thi cái này cắm xuống, ngược lại là không có cho tổ sư gia thân trên Tứ Mục đạo trưởng tạo thành bao lớn tổn thương. Chỉ là lại làm cho Tứ Mục đạo trưởng lọt khí, theo khí thể phun ra, tổ sư gia lực lượng cũng theo đó mà đi. Tứ Mục đạo trưởng cơ bắp bẹp xuống dưới, lại mất đi có thể cùng cương thi vật lộn ngàn cân chi lực. Cương thi muốn tiếp tục đuổi đánh tới cùng, nhảy hướng ngã xuống đất Tứ Mục đạo trưởng quá khứ. Lúc này từ khía cạnh bay tới một đoàn ẩm ướt ngọn cỏ đoàn, rơi xuống cương thi trên thân, đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, toát ra nồng đậm sương mù, ảnh hưởng cương thi thị giác. Trong sương khói, Cửu Thúc chạy tới Tứ Mục đạo trưởng bên cạnh, đỡ dậy hắn, hai người nhanh chóng chạy trốn. Chỉ còn lại, đẩy ra sương mù, nhìn thấy không có một ai Hắc Thụ Lâm. Khủng bố dương nanh múa vuốt, bốn phía gầm thét, sư phó, đây chính là ngươi cùng sư bá cùng con kia cương thi giao thủ quá trình nha. Trong khách sạn, bên cạnh bàn, Hoàng Thịnh hỏi mặt mũi bầm dập, một mặt chật vật dạng Tứ Mục đạo trưởng. Nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.